Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 761, chương 763, người có thể kiên trì bao lâu? Giống, to lớn long ngâm từ Rayquaza trong miệng phát sinh. Chỉ thấy một cái màu xanh biếc long hình tinh linh phóng lên cao. Nàng trên không trung uyển chuyển bay lên, sau đó mang theo vô số ánh mắt khiếp sợ, rơi vào Diệp Huyền phía trước giữa không trung. Nứt, Rayquaza, tinh linh thế giới bên này huấn luyện các nhà. Từng cái đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Liền mây cũng là như vậy. Diệp ca dĩ nhiên người thứ nhất liền phái ra Rayquaza. Quá khoa trương, Lorelai, đây chính là thiên không chi thần. Trong truyền thuyết có thể bình tức đại hải cùng đại địa phẫn nộ siêu thần thú. Nhưng này cũng có thể phóng tới liên minh trong trận đấu sao? Bruno đưa ra nghi vấn của mọi người. Nếu như có thể, cái kia, đây chính là đại địch a. Trước nay chưa có đại địch, thần lực lượng, đó là có thể dùng lẽ thường đi tưởng tượng sao? Căn bản là không có cách đối kháng a. Thật mạnh, quá mạnh mẽ, Lê Hoa ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời Rayquaza, dĩ nhiên là Rayquaza, tối cường chi long a. Tối cường chi long không phải kêu rầm sao? Vậy cũng phải cầm ra được a. Lê Hoa đối với Kết Lần nói, lẽ nào ngươi muốn cho hắn ở Rayquaza phía sau, lại thu phục một con kêu rầm sao? Cái này độ khó cũng quá lớn a. Đối với Lê Hoa mà nói, trong truyền thuyết trưởng môn nhân phải có mấy con thần thú. Nhưng không có khả năng cái gì cũng có. Dù sao thần thú quá tôn quý. Có một con Rayquaza đã lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Hiện tại, còn có thể có cái gì càng nhiều yêu cầu. Đây là cái gì tinh linh a? Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Rayquaza, có người hướng về phía trên bầu trời Rayquaza. Sử dụng tinh linh thủ liên công năng, được đến kết quả lại là không có tin tức. Vì sao? Tại sao có thể như vậy? Ai? Con này tinh linh hình như là lần trước ở đế đô bầu trời xuất hiện cái kia a. Ngoại trừ nó, còn giống như có một con màu hồng đại gia hỏa. Đó không phải là cái kia hai cái thiếu nữ thần bí tinh linh sao? Làm sao vị này Diệp tiên sinh cũng có? Lẽ nào đây là mới tinh linh? Nhưng này cũng quá lớn a. Lớn như vậy tinh linh, lần đầu tiên thấy a. Thật mong muốn như vậy tinh linh a. Cảm giác thật là khí phách. Ngoặc kép chấm chấm. Rayquaza ra sân, để vô số khán giả cảm thấy kinh diễm, mà cũng là tự toàn quốc đại tái xây dựng đã tới. Lần đầu tiên có thần thú xuất hiện ở đây cái trên võ đài. Rayquaza sao? Drake nhìn không trung Rayquaza, ánh mắt không gì sánh được ngưng trọng, không cách nào vượt qua sóng gió. Chính là chỗ này loại cảm giác a, không có sợ hãi, Drake sớm đã vượt qua tất cả sợ hãi, hắn cũng sẽ không tuyệt vọng, bởi vì này thực sự là không thể tốt hơn tang lễ, dù cho thất bại, thậm chí hiện tại đã cảm thấy chính mình thất bại, Drake cũng sẽ không lùi bước, đối mặt phong bạo, lớn mật về phía trước, mới là đối với hắn tốt nhất nghênh tiếp. Ra đi, Kingdra, Thủy Chi nơi sân, vừa vặn hắn tinh linh có thể ở chỗ này phát huy ra ưu thế. Đâm, chỉ thấy trung ương cự đại trong hồ, một con Kingdra núp ở trong nước. Sau đó, chỉ nghe Drake ra lệnh, sử dụng thổ hắc, bởi vì quy tắc tranh tài. Rayquaza không thể ly khai cái hồ này ở ngoài. Đương nhiên, không chung không quan hệ, nhưng là không thể ly khai hồ nước ngay phía trên. Mà dạng quy tắc, hiển nhiên đối với thể hình to lớn Rayquaza có chút không tiện lắm. Không phát hiện được ngươi ở đâu rồi sao? Diệp Huyền lắc đầu, không nói hắn có dẫn sóng chi lực, chính là vây long phòng cùng khu ông cuộc chiến đấu kia. Diệp Huyền cũng nhận được không nhỏ đúc luyện, cho nên cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền liền phát hiện Kingdra tung tích, ở nơi nào, Rayquaza sử dụng Hyper Beam. Ô, năng lượng màu vàng óng ở Rayquaza trong miệng hội tụ. Chỉ một thoáng, một cột sáng lao thẳng tới cự đại hồ nước. Chỉ nghe chấn thiên động địa tiếng vang cùng bạo phá trong nước. Một con Kingdra bay vọt ra. Đâm, Kingdra đẳng cấp rất cao. Tuy là bị đánh trúng một cái, nhưng vẫn không có mất đi chiến đấu năng lực. Có lẽ nó cái kia vẻ mặt thống khổ bên trên đó có thể thấy được. Nó kỳ thực vô lực tái chiến. Trở về a, Kingdra, cơ hồ là ngay đầu tiên. Drake liền thu hồi Kingdra. Sau đó, lão thuyền trưởng sắc mặt kém hơn. Vẻn vẹn một kích, liền đem Kingdra đánh không có chiến đấu năng lực. Đây không phải bình thường Rayquaza, là chân thần. Drake trong nháy mắt liền khẳng định Rayquaza thân phận. Đối phương mạnh quá phận, không chỉ là chủng tộc giá trị cao, còn có đẳng cấp càng là khủng bố như vậy. Kingdra gần 90 cấp sinh mệnh lực, dĩ nhiên có gánh không được một cái. Con này Rayquaza đẳng cấp, lẽ nào tiếp cận 100 rồi sao? Đây cũng quá kinh khủng a. Tuco cảm thấy hết chỗ nói rồi. Một cái a, coi như là thần thú, cũng không khả năng một cái liền giết chết cao cấp như vậy cấp tinh linh a. Đây không phải là đánh bại, đây là miểu sát. Kingdra ở phán đoán của các nàng bên trong, ước chừng là 90 cấp, nhưng này dạng tinh linh làm sao có thể bị miểu sát? Không có lý do a. Đúng a, đây không phải là 50 cấp, 60 cấp tinh linh. Đây là đã lĩnh ngộ pháp tắc, giải phóng lĩnh vực, thậm chí thức tỉnh rồi tự thân khởi nguyên cấp tinh linh. 90 cấp ở trên, kết lần, một kích, chỉ một cú đánh liền. Thế thì còn đánh như thế nào? Coi như hết thảy tinh linh cùng tiến lên, cũng không thắng được hắn a. Đây quả thực là cái quái vật a. Đúng a, Dragon Temerlan nói. Con này Rayquaza quá mạnh mẽ, hoàn toàn siêu việt tưởng tượng của chúng ta, nhưng như vậy càng rất hơn phải. A, ngạch, cái gì? Đúng a, Bruno nói, như vậy tốt hơn. Hắn dùng quả đấm đấm hướng mình bàn tay, sau đó cười nói, chúng ta sớm đã mất đi cùng cường giả đối chiến thời kỳ. Bình thường chiến đấu cũng đều là thi đấu biểu diễn. Nhưng loại này chiến đấu chân chính, Lorelai, Lê Hoa, còn có kết lần, các ngươi bao lâu chưa thử qua? Liều lên tất cả, chỉ cầu thắng bại, đây mới là huấn luyện ra a. Hơn nữa, thua thì thế nào a? Bruno cười nói, đây chính là thần thú. Thua, không phải phải sao? Tuy bại nhưng vinh, thế nhưng, nếu như thắng đâu? Nếu như bọn họ thắng? Như vậy chính là trước nay chưa có vinh dự. Bọn họ đánh bại thần, đánh bại cái kia vô địch một dạng nam nhân. Mà bây giờ bọn họ ngồi ở mặt trên quan sát, Drake thì tại phía dưới khiêu chiến hắn. Hắn sẽ thắng sao? Chỉ còn lại có hai tinh linh. Tuco cùng Mây bất chi bất giác được bắt đầu vì Drake suy nghĩ. Không chỉ có là các nàng, toàn trường đều bị Rayquaza bá khí chấn nhiếp, sau đó đem chính mình đại nhập đến rồi Drake trên người. Nếu như đổi thành bọn họ đứng ở Drake vị trí, đối mặt bực này quái vật, bọn họ có mấy phần thắng? Không phải phần thắng, mà là thời gian, bọn họ có thể kiên trì bao lâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.